Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, làm trông rất đẹp. Hôm nay máy tính cuối cùng là sửa xong dọn về đến. Thuận tiện đổi một cáp quang internet, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Mỗi ngày canh ba. Đương nhiên, hôm nay trễ như vậy, trước hai canh đi, tạp si trí si trùng. Thích Gen khó chịu xen một tiếng, rằng con nửa giờ, Gen cũng phát hiện như vậy đi xuống không cách nào phân ra thắng bại. Mặc dù mình chakra tại Brilliant Aura gia trì hạ, còn có thể kiên trì không thiếu thời gian, nhưng là không cần phải tiếp tục tiếp. Hoang tưởng nghĩ, liền hướng lấy bên người Kusinai cùng Minato tỏ ý liếc mắt. Theo sau nói, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, chờ lát nữa ta thu tay lại. Ba người chúng ta ra khỏi thành dò xét thoáng cái đệ tứ Mizuki sâu cạn. Đến lúc đó lại chế định kế hoạch. Lúc này Kusinai chính nhàm chán ngáp, nghe được Gen nói, cặp mắt chính là sáng ngời. Mặc dù nàng là một cô gái, nhưng trời sinh bạo lực nhân tử, để cho nàng căn bản không rảnh rỗi. Nàng sớm liền chuẩn bị ra tay, chẳng qua là Gen cùng Minato một mực không để cho a. Lúc này, Kusinai lại gật đầu liên tục, rất sợ Gen đổi ý tựa như đến nói. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề, ta đã sớm chuẩn bị xong. Khi nào thì bắt đầu? Gen nghe vậy, trợn trắng mắt một cái, không để ý tới sẽ Kusinai, mà là nhìn về phía Minato. Minato thấy vậy hơi sững sờ, ngay sau đó lại kịp phản ứng, liền vội vàng rời đi hạ lệnh. Lần này ra khỏi thành, chẳng qua là dò xét thoáng cái phía bên kia thủ lĩnh sâu cạn. Ba người đi, có Minato phi lôi thần còn có thể trong nháy mắt trở lại. Vạn nhất Konoha nhẫn giả thấy từ gia lão đại trên, cũng với đi ra ngoài, liền tán gẫu, liền thành trì cái này địa lợi bất thủ, chạy ra ngoài cùng người đánh, đó chính là đơn thuần ngu đần. Bất quá chờ bọn hắn sau khi đi ra ngoài, muốn là đối phương dự định vây đánh, kia Gen liền càng vui. Hắn mộc độn, còn có Kusinai cửu vĩ cũng đều là aware kỹ năng a. Một lát sau, Minato trở lại Gen bên người, gật đầu một cái. Gen sau khi thấy được, hít sâu một cái, ngay sau đó lại rút lui hết trên tay mộc độn, cùng Minato hai người đồng thời nhảy ra bên ngoài thành. Bên kia, vụ ẩn bộ đội trước, đệ tử Mizuki gặp Gen thu hồi mộc độn, cũng là liền vội vàng thu từ bản thân bạo thủy trùng phá. Mặc dù có tam vĩ chakra chống đỡ, nhưng sử dụng lâu như vậy, hắn cũng cảm thấy tí ti mệt mỏi. Lúc này, tại thấy Gen ba người nhảy ra bên ngoài thành, hướng cạnh mình chạy tới thời điểm, đệ tứ Mizuki vẫn là không nhịn được ngẩn người một chút. Tại trong chiến tranh, không mang theo người nào dưới tình huống, nhất phương thủ lĩnh vậy mà một mình hướng phe địch thủ phủ tiến lên. Đây là đầu óc có hãm hại. Mặc dù trong lòng có chút hồ nghi, nhưng đệ tứ Mizuki cũng là thực thì bắt cái này cơ hội. Nhượng vụ ẩn bộ đội bao vây đi qua, đồng thời hắn cũng hướng Gen ba người phương hướng phóng tới. Giữa hai người khoảng cách cũng liền hơn ngàn mét. Tại nhẫn giả tốc độ bên dưới, không tới mấy phút, Gen mấy người lại bị bao vây tại rậm rạp chằng chịt nhẫn giả đại quân trung ương. Xem khói nguyệt thành bên trong Konoha, các ninja mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Chỉ bất quá, tại trong đại quân, Gen ba người không sợ hãi, không sợ, sắc mặt đạm nhiên, thậm chí Gen trên mặt còn treo móc nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn từ trong đại quân đi ra đệ tứ Mizuki, xách xách xách, xú tiểu tử, nếu như các ngươi sống ở đó tòa thành trong, ta còn không có biện pháp gì tốt giết các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi lại chính mình chạy đến chịu chết. Đã như vậy, vậy các ngươi hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Mắt trái phía dưới có một vết sẹo đệ tứ Mizuki, nhìn sắc mặt đạm nhiên ba người, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nghe được đệ tứ Mizuki nói, Gen cười, đệ tứ Mizuki à, ngươi chắc chắn nhượng những thứ này cay gà chịu chết sao? Còn là nói ngươi đường đường đệ tứ Mizuki, Sợ ba người chúng ta hay sao? Gen tiếng nói vừa dứt, toàn bộ vụ ẩn bộ đội chính là một mảnh xôn xao. Một cái kẻ chắc chắn phải chết, vậy mà nói bọn họ là một đám rác rưởi. Có kiêu ngạo như vậy người? Lúc này, đệ tử Mizuki còn chưa lên tiếng, trong bộ đội liền đi ra một cái một đầu tóc bạch kim người trẻ tuổi. Da thịt trắng noãn đến không tưởng tượng nổi, phảng phất mỗi ngày đều ngâm ngâm dưới nước một dạng, dị thường tái nhợt, mặc dù coi như phảng phất là một cái mặt trắng nhỏ. Nhưng trên người cõng lấy sau lưng kỳ quái vũ khí, cùng với tản mát ra khí thế, lại để cho Gen không nhịn được chân mày cau lại, lại là một cái Kage cấp. Mặc dù về mặt khí thế phán đoán, so ra kém Sunet bọn họ, nhưng lại Thủy Quốc lại toát ra một cái thật Kage cấp. Huyền Tâm trong thầm nghĩ, đồng thời cũng vui mừng hôm nay mạo hiểm đi ra, nếu không các loại, chờ, đến lúc đó thật sự khai chiến, ngay cả đối thủ chân thực chiến lực là bao nhiêu đều không biết rõ. Không biết rõ sẽ quá mức nhiều chỗ nhiều ít thương vong. Này, tiểu quỷ, người nói chúng ta là rác rưởi. Kia một mình ngươi chính là thượng nhẫn vậy là cái gì? Cái kia đeo vũ khí mặt trắng nhỏ lộ ra một cái nanh trắng. Mặt đầy khát máu nhìn về phía Gen. Trong thần thái tràn đầy phách lối. Bất quá cũng vậy, dù sao tuổi còn trẻ đã là Kage cấp. Có ngạo khí cũng là có thể lý giải. Chỉ bất quá chứ sao? Gen nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nhíu nhíu mày, lộ ra một đạo so với hắn còn muốn phách lối biểu tình. Ngửa đầu lên, nói, ha, ngươi nói cái gì, ngươi là ngu si sao, cũng là ngươi nghe không hiểu tiếng người, ta nói cái gì ngươi không biết rõ, ta nói các ngươi A là một, bầy, lạp, ngập, A, Gen biểu hiện, nhượng Minato khóe mắt chợt vừa kéo, trong lòng dâng lên không rõ dự cảm, cũng có chút khóc không ra nước mắt, luôn cảm giác Gen tốt không đáng tin cậy. Nào có người như vậy? Người ra đến sò xét tự ra đến sò xét đi. Đặc biệt sao tại quân địch trong bụi rậm. Còn cố ý chọc giận địch nhân. Đơn giản là làm lớn chết a. Quả nhiên, tại Gen tiếng nói rơi xuống sau đó. Toàn bộ vụ ẩn bộ đội nổ mạnh. Xú tiểu tử ngươi đặc biệt sao cho lão tử đi chết đi. Thủy độn thủy long đạn thuật. Người hắn sao chết rác rưởi. Lại dám mắng lão tử rác rưởi. Đi chết đi, thủy độn nước thiên bàn. Cẩu nhật thối tiểu quỷ, cho lão tử đi chết. Thủy độn thủy loạn ba. Ngoặc kép chấm chấm, thủy độn thủy lưu tiên. Thủy độn vụ ảnh chi thuật. Ngọa táo, cái nào dừng bút dùng vụ ảnh chi thuật? Ai a ngọa táo, ngươi tê dại ai đúng lão tử dùng thủy độn. Đứng ra, chửi thề một tiếng, ngươi hai đại gia. Dám đánh lão tử, có tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ vụ ẩn bộ đội đồng thời dùng được thủy độn. Ào ào ào tiếng nước chảy không ngừng. Thậm chí không biết rõ cái nào đậu bỉ dưới tình thế cấp bách dùng được vụ ẩn chi thuật. Đưa đến toàn bộ vụ ẩn bộ đội hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn một màn trước mắt này, Gen chân mày vui thích lựa chọn. Cái này thật rời ạ, thu hoạch ngoài ý muốn a. Gen chỉ có thể nói, tiểu tử, làm trông rất đẹp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.